Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1535, Chúng Sinh Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, kỳ quái, thần hồn của Bỉ Ngạn Hoa đi đâu? Có người cau mày hỏi. Lâm Tư Quân chỉ vào hỗn độn cổ thể phía sau. Ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Thấp giọng nói, tại nơi tam sinh thạch chung, hỗn độn cổ thể lớn vô cùng. Thân thể 10 trượng, bản tôn cũng như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, hai cái này cường đại thân ảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng để cho bọn họ không để mắt đến ẩn giấu sau lưng hỗn độn cổ thể tam sinh thạch. Tại hỗn độn cổ thể giấu giếm dưới, ngay cả thiên đạo cũng không có nhận thấy được tam sinh thạch trên phát sinh biến hóa, bị cháy sạch lửa đỏ tam sinh thạch. Chính đang dần dần biến hình, Bỉ Ngạn Hoa thần hồn đã triệt để dung nhập trong đó. Bên trong bờ bên kia chân kinh liên tục quanh quẩn, phạm âm thiên lại, vấn, bản tôn ngửa đầu nhìn trời. Hai tròng mắt đầy ánh sáng màu bạc, đột nhiên mở miệng, lạnh lùng phun ra một chữ, vấn, vấn, hỗn độn cổ thể cũng đột nhiên mở miệng, tiếng như hồng trung đại lữ, lớn trời mênh mông. Ở trên hư không trung liên tiếp, dư âm liên tục, hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể song song chất vấn thương thiên. Thức thứ 9 vấn thiên, vận sức chờ phát động. Vấn thiên, vấn thiên, đa bảo đạo nhân, mấy đại đế hoàng, 56 tôn đại đế tinh thần đại chấn. Lần thứ 2 đứng dậy, bất khuất ngước nhìn thương khung, hét lớn một tiếng, vấn. TRUIENCUATUINET chư thần đều ý thức được. Lúc này đây chiến thiên sắp tại đây kết cuộc. Vào giờ khác này, coi như là thiêu đốt thọ nguyên, cũng muốn liều mạng đánh một trận. Hỗn độn cổ thể tay cầm tinh hồn kích, cả người giống như một tôn cổ lão cường đại thần linh, mãi mãi tồn tại ở giữa thiên địa. Bất diệt kiếm thể cầm trong tay vấn thiên kiếm, cả người tản mát ra vô cùng bén nhọn khí tức, tựa hồ tiếp theo kiếm liền đem muốn xé rách thiên địa. Hai cái tôn cấp viên mãn sinh mệnh, từ khi tam giới văn minh sinh ra tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tôn cấp viên mãn sinh mệnh, hơn nữa vừa ra đời chính là hai vị. Tại khí tức, khí thế trên, vô luận hôm nay bất diệt kiếm thể hoàn thị hỗn độn cổ thể, đều đã không kém gì thiên đạo. Thiên đạo cường đại nhất địa phương, ngay vu hắn tích lũy lắng đọng nhiều lắm năm tháng chúng sinh lực. Có thể nói, nó là cái này tam giới chung thời gian tu luyện lâu nhất sinh mệnh. Nhưng ở phần thiên nhất thức sau, thiên đạo cái này rất nhiều năm tháng tích lũy chúng sinh lực, cơ hồ bị thiêu đốt hầu như không còn. Hôm nay đừng nói đối kháng lâm dịch, ngay cả tướng thương khung toàn bộ chữa trị, đều là trứng chọi đá. Dưới tình huống như vậy, thiên đạo còn muốn đối mặt hai cái mới vừa xuất thế tôn cấp viên mãn, bảo trì đỉnh phong chiến lực tôn cấp viên mãn, ngưng tụ ba đời văn minh trí tuệ tôn cấp viên mãn. Đột nhiên, hỗn độn cổ thể xung quanh hiện ra từng đạo hư huyễn thân ảnh. Có Phật Đà, có Đạo Tổ, có Kiếm Hoàng Diệp Phong, có Chư Tử Bách Thánh, cũng có Tinh Thần Chi Chủ. Một cái lại một cái thân ảnh quen thuộc hiện lên sau lưng lâm dịch. Ba đời văn minh tới nay, bỏ mạng ở thiên đạo dưới rất nhiều vong hồn, vào giờ khắc này toàn bộ đứng ở lâm dịch bên người. Bọn họ đã ngã xuống đã lâu, nhưng ở Bỉ Ngạn kinh lực lượng dưới, hiện ra một đạo hư huyễn hình chiếu. Những người này trong cơ thể không có bất kỳ lực lượng nào. Bọn họ sớm đã là ngã xuống người. Nhưng khi cái này mênh mông vô tận bóng người đứng ở lâm dịch bên người, cùng lâm dịch mọi người cùng nhau ngửa mặt lên trời chất vấn lúc, lại bắn ra ra một cổ nuốt thiên phệ địa khí thế của vấn, vấn, vấn. Ba đời văn minh chúng sinh đứng ở thiên đạo trước kia, lớn tiếng chất vấn chăm họ. Đây là chúng sinh lực, đây là chúng sinh ý chí. Trong nháy mắt này, hỗn độn cổ thể xuất thủ, Tinh hồn kích trực tiếp hướng thương khung ở chỗ sâu trong đâm tới. Một cổ thảm liệt cương mãnh khí tức ầm ầm bắn ra. Hỗn độn cổ thể tuy rằng sử dụng tinh hồn kích, nhưng vào giờ khắc này, lại phóng xuất ra một cổ chất vấn thương thiên ý cảnh. Đó là thuộc về vấn thiên lực lượng. Cùng lúc đó, bản tôn xuất thủ, ông, kiếm ngân vang có tiếng vang vọng thiên địa, nhiếp hồn đoạt phách, không ai có thể hình dung một kiếm này kinh diễm. Vấn thiên kiếm hóa thành một đạo lam sắc lưu quang, tiến vào thương khung trong, vô cùng mạnh mẽ sắc bén kiếm ý tướng thiên đạo cắt kim loại thành mảnh vỡ. Vấn thiên, thiên đạo bất nhân, thiên địa mất tâm, vậy thì chu thiên đạo, diệt trời đất, toái thương khung, ba đời văn minh chúng sinh lực, chúng sinh ý chí, tướng vấn thiên nhất thức uy lực phát huy đến cực hạn. Ùng ùng, trên bầu trời truyền đến liên tiếp đinh tai nhức óc nổ. Bầu trời sụp đổ, thuộc về thiên đạo một luồng sinh mệnh dấu vết đang chậm rãi biến mất. Một thức này vấn thiên lực lượng, đã vượt qua thiên đạo có khả năng thừa nhận cực hạn. Vô danh hòn đá chung, tam giới trên, sở hữu sinh linh mắt không chớp nhìn một màn này. Tịch tĩnh vô thanh, trong nháy mắt này, chúng sinh lệ nóng doanh trọng. Vô số năm tháng, rất nhiều thế hệ tu sĩ, che già măng mọc, dùng tiên huyết phô thành một cái chiến thiên đường. Trường kiếm mà ca, đạp thiên mà đi. Hào khí sông vân thiên, can đảm hai tương chiếu. Ba lần thất bại, hai lần chúng sinh hủy diệt, hai đời văn minh hủy diệt. Đúng vậy, tam giới tạo thành khó có thể khép lại vết thương. Mà ở đời này, tam giới trăm họ rốt cục nghênh đón một tia quang minh. Thiên đạo hủy diệt, một cổ trời mênh mông hoang vắng cổ lão khí tức dũng mãnh vào tam giới trong. Tam giới trăm họ ngước nhìn thương khung. Bên ngoài là một mảnh tinh không mênh mông. Chúng sinh có chút sợ hãi, có chút ngạc nhiên. Thiên đạo tướng tam giới chúng sinh nhốt vạn cổ năm tháng. Đối với ngoại giới tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Tam giới chúng sinh không biết, ở bên ngoài sinh mạng trong mắt, bọn họ là hay không thật chỉ là một bầy kiến hôi. Nhưng chúng sinh biết, vô luận thế giới bên ngoài có bao nhiêu sao hung hiểm, thuộc về bọn họ kiếm thần, tam giới kiếm thần sẽ thẳng tuốt thủ hộ ở bên cạnh họ, không rời một bước. Thiên đạo hủy diệt một khắc, tam giới chúng sinh chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, thuộc về thiên đạo một luồng gông xiềng cũng ầm ầm vỡ vụn, hóa vu vô hình. Chiến thiên cuối cùng kết thúc, Đa Bảo đạo nhân đặt mông ngồi dưới đất, đôi mắt nhỏ đã híp lại thành một cái khe hở, cười ha ha. 56 tôn đại đế cũng đều cả người vô lực ngã ngồi tại kiếm khí dài cấp trên. Có cười cũng có lệ. Lão bằng hữu, các ngươi tâm nguyện coi như là hoàn thành. Toại nhân thánh hoàng mắt lộ ra hoài niệm, thở dài một tiếng, cảm khái vô hạn. Phục Hy thánh hoàng trong lòng biết toại nhân thánh hoàng là muốn nhớ thần nông cùng nữ oa, không khỏi xòe bàn tay ra, vỗ vỗ đầu vai hắn, tỏ vẻ an ủi. Ngang, long mã hí dài một tiếng, hóa thành long thân, vui sướng ở trên trời bay lượn. Tứ đại thánh linh cũng đầu đuôi liền nhau, bày biển ra tứ tượng chi hình. Ở giữa nhất, mơ hồ hiện ra Kỳ Lân thánh hoàng hư ảnh, điềm lành đầy trời. Ngắm ngắm, tiểu mơ hồ cảm thụ được phía ngoài khí tức. Tại Lâm Dịch ngực xuất ra mao nhung nhung đầu nhỏ, hưng phấn kêu, cuối cùng kết thúc. Nữ đế trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt của trên, cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Tại nữ đế trong lòng, Diệp Phong chết, Lục Nhai đạo quân chỉ là đồng lõa, chân chính đầu sỏ gây nên hoàn thị thiên đạo, thiên đạo đền tội, trong lòng nàng một cái tiếc nuối, coi như là đền bù. Lâm Dịch đã từng nói một câu nói, để cho nữ đế trong lòng dâng lên một loại nhớ liên tục trở nên mạnh mẽ dục vọng. Nàng phải đổi mạnh, đi tìm có thể cho Diệp Phong sống lại lực lượng. Loại lực lượng này, chỉ có thể tại tam giới ở ngoài. Chỗ đó, là một mảnh ẩn số. Nhưng nữ đế lại không sợ hãi. Tam giới chúng sinh mừng đến chảy nước mắt. Bôn Tẩu cho biết, vô danh hòn đá trong chư thần. Tại yên lặng nửa ngày sau, cũng rốt cục bộc phát ra một hồi hoan hô. Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu ôm nhau mà khóc. Lâm Tiếu cất tiếng cười to. Lâm Tư Quân duyên dáng yêu kiều, cũng ở đây hé miệng cười yếu ớt. Uyển như một gốc cây băng thanh ngọc khiết tuyết liên. Lặng yên nở rộ, nhưng không ai nhận thấy được. Thiên đạo hủy diệt sau, Lâm Dịch thần sắc vẫn như cũ cực kỳ ngưng trọng. Chiến ý không giảm. Cách chương.